Đường Tăng sông Tây Du, chương 48, Đại Tình Thánh Đường Tăng, 1, góc truyện audio.com, bỗng nhiên bên cạnh lóe lên ánh sáng, Tôn Ngộ Không xách theo một tên đầu mập tai to xuất hiện. A, yêu quái, người cao gia cũng giật mình, két két, cùng lúc đó cửa đình viện cũng mở ra, Đường Tăng cầm cửu hoàn tích trượng đi ra. Cao lão gia và Cao phu nhân vội vàng nhìn về phía Đường Tăng. Pháp sư, nữ nhi của ta sao rồi? Thúy Lan thế nào rồi? Cao phu nhân và Cao lão gia vẫn quan tâm nữ nhi của mình nhất. Nương, đập vào mắt là Cao Thúy Lan tự mình chạy ra, y phục trên người rách dưới, tóc tai rối bời, trên gương mặt tươi cười còn chút đỏ ửng. Chỉ là Cao lão gia và Cao phu nhân không chú ý tới chuyện này, thấy nữ nhi đi ra, đều mừng rỡ như điên. Thúy Lan, cuối cùng con đã ra, quá tốt. Cao phu nhân kích động ôm lấy nữ nhi của mình. Nương, ô ô, Cao Thúy Lan ôm lấy mẹ mình khóc lớn. Thúy Lan đừng khóc, chúng ta đã mời pháp sư tới hàng phục yêu quái kia. Cao phu nhân an ủi. Pháp sư, Cao Thúy Lan sừng sốt một chút, ngẩng đầu lên, thấy yêu quái đầu mập tai to cách đó không xa, lại nhìn về phía pháp sư bên cạnh, dung nhan lập tức tái nhợt. Hu hu hu, Cao Thúy Lan lại nhào vào trong ngực mẹ mình khóc lớn. Nữ nhi, Thúy Lan, con không sao chứ? Cao phu nhân và Cao lão gia đều lo lắng. Đường Tăng vội nói, hai vị không cần lo lắng, nàng là rất vui mừng. Thật vậy sao? Đúng đúng đúng, yêu quái bị pháp sư thu phục, Thúy Lan chắc chắn là vô cùng vui mừng. Cao phu nhân và Cao lão gia đều như chợt hiểu ra. Nhưng mà Cao Thúy Lan nghe vậy lại khóc càng lớn tiếng hơn. Nàng rất vui vẻ, Đường Tăng nói, nữ nhi, không phải sợ pháp sư đã bắt yêu quái lại rồi. Cao lão gia vui vẻ nói, nương tử, yêu quái đầu mập tai to nhìn thấy Cao Thúy Lan lập tức hô to. Im miệng, Đường Tăng trợn mắt, cái tên đầu mập tai to trước mắt này chắc là chưa bát giới rồi. Đường Tăng lập tức quát lên, yêu quái to gan, giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp hôn, Ngộ Không nghe lệnh. Sư phụ, Tôn Ngộ Không lập tức đứng ra, dùng lửa thiêu chết yêu quái này. Đường Tăng nói, yêu quái đầu mập tai to lập tức biến sắc, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Sư phụ đừng mà, đừng dùng lửa thiêu lão chư mà. Lúc này Tôn Ngộ Không ở bên cạnh giải thích. Sư phụ, yêu quái này nói, hắn giống như lão Tôn ấy, ở chỗ này chờ người đi thỉnh kinh. Đúng đúng đúng, lão chư ta là do Quan Âm Bồ Tát bổ nhiệm, bảo ta ở chỗ này chờ người thỉnh kinh, sau đó bảo vệ người thỉnh kinh tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Yêu quái đầu mập tai to nói, kiếp trước ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, là thần tiên trên trời, kiếp này Quan Âm Bồ Tát ban cho ta một cái tên, gọi là Chư Ngộ Năng, thỉnh sư phụ thu nhận ta. Tình huống bên này khiến cho Cao Thúy Lan ngưng khóc nỉ non. Người cao gia đều nhìn qua, lời này là thật sao? Đường Tăng hỏi, thật sự ạ, so với Hoàng Kim còn thật hơn đó sư phụ. Chư Ngộ Năng thật sự lo người thỉnh kinh này sẽ thiêu chết hắn đấy, ai bảo hắn đánh không lại Tề Thiên Đại Thánh chứ? Được rồi, Đường Tăng lấy cái vòng thứ hai cấm cô ra nói, đeo cái này lên, Quan Âm Bồ Tát nói đeo cái này rồi mới có tư cách đi theo sư phụ tới Tây Thiên thỉnh kinh. Cách chương.